còn đen hơn than, lại nhìn tên con trai trắng trẻo trước mặt. Vì Vì tức giận: "Được thôi, tên này từ đầu đến cuối chưa bao giờ nói thật, hôm qua còn báo cáo nhảm để hại cô." Vì Vì thù cũ thêm hận mới, sau đó mỉm cười chậm rãi nói: "Thì ra là mỹ nhân sư huynh à." Thế là trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, gương mặt thư sinh trắng trẻo của Mô Gia A hoàn toàn méo mó. Vài phút sau, Mô Gia A ngồi trong một góc âm u của nhà ăn gặm rau xanh, phẫn nộ rút di động trong túi ra báo cáo với một người nào đó: "Vợ của cậu chọc ghẹo tớ." Rất nhanh ai kia đáp lại: "Cứ để bị chọc ghẹo đi nhé, tớ không quan tâm." Mô Gia A lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Đành phải nói rằng hai người nào đó về phương diện khiến người ta tức chết mà không đền mạng thì đúng là xa ngoài ngàn dặm, thần giao cách cảm. Một ngày không hề có tin gì của Tiêu Nại, buổi tối Vi Vi tự học xong trở về, không nhịn được lại lên mạng vào game. Tiêu Nại đương nhiên không có ở đó. Vi Vi chạy đến nhà của họ, bày biện đồ đạc, tưới nước cho vườn cây, thơ thẩn dạo quanh vài vòng. Một lúc sau, bọn ngu công lên mạng. Vi Vi hội họp với họ, giao thần thú cho ngu công và hầu tử tử xong, vừa nâng cấp vừa trò chuyện rất nhảm. Ngu công: "Mì gói mới của Khang sư phụ không ngon gì hết." Vi Vi: "Mì gói mà cũng có sơn trại để làm ra cơ à?" Hầu tử tiểu: "Hắn là heo nên ăn Khang sư phụ đó, còn bọn anh ăn Khang sư phụ kia cơ." Khang trên là vỏ trấu, cám, chữ Khang ở dưới có nghĩa là khỏe mạnh. Ngu công: "Hai, không bằng được lão tam, bây giờ rượu ngon trong tay, gái đẹp vây quanh." Vi Vi không nói được gì. Mô Gia A hôm nay bị Vi Vi bắt nạt, cật lực dùng cái ly rán: "Tam tẩu, đừng nên tức giận, lúc về bọn anh giúp em dạy dỗ hắn." Vi Vi: "Đâu có giận, em đang rất vui mừng." Vi Vi: "Ngu công lần này thành ngữ dùng rất chính xác." Ngu công tức giận: "Anh có dùng thành ngữ đâu." Vi Vi: "Yêu cầu đối với anh không thể cao quá, bốn chữ đã có thể xem là thành ngữ rồi." Ngu công: "Thực ra chuyện dùng thành ngữ này là vì lúc nhỏ anh đã có bóng đen tâm lý." Hầu tử tiểu: "Bóng đen tâm lý với tâm lý biến thái có khác gì nhau?" Ngu công phớt lờ cậu ta, kể lại rất đau khổ. Thành ngữ ngu công rời núi chắc mọi người đều biết. Tên ngu công tiếng Hoa đọc là Yu Ban San, ngu công leo núi đọc là Yu Gong Pa San, nên cứ đọc nhầm thành ngu công leo núi. Vì thế mà bị cô giáo ngữ văn phạt không biết bao nhiêu lần. Hầu tử tiểu: "Bóng đen của cậu sao còn đơn giản hơn cả chuyện tớ giải phóng stress?" Mô Gia A: "Thì ra não bị tật cũng do từ nhỏ đã bắt đầu." Vi Vi: "Em có đạo đức, em không nói gì cả." Ngu công rất căm phẫn, đi đến một góc nhỏ để trồng nấm. Mô Gia A vẫn kiên trì bám theo Vi Vi hỏi: "Tam tẩu, em thật sự yên tâm về lão tam à? Thế giới hào hoa như Thượng Hải, tiệc tùng bia rượu chảy tràn như suối." Vi Vi: "Không phải anh ấy đến nâng cấp hệ thống phong đằng đó sao?" Mô Gia A kinh ngạc: "Tam tẩu, em cũng biết à?" "Đương nhiên là cô biết rồi. Đại thần bay lúc 8 giờ rưỡi, 7 giờ còn đến tìm cô cùng đi ăn sáng, thuận tiện báo cáo luôn hành trình đi của anh, sau đó mới bình thản đi." "Tam tẩu, em chỉ biết một mà không biết hai, chuyện nâng cấp đó cần cậu ta đi đâu?" Hầu tử tiểu nói: "Nghe nói là sếp lớn của phong đằng muốn giúp lão tam chiêu nạp một khách hàng lớn nên mới quyết định đến đó ngay." Ngu công lúc này như tìm được động lực hồi sinh của gián trở lại: "Hê hê, nếu có thể nắm chặt hạng mục này thì danh sách vợ của lão tam đã có rồi." Mô Gia A và anh chàng ngu công kẻ hát người phụ họa cố ý làm ra vẻ kinh ngạc: "Danh sách vợ mà nhiều thế cơ à?" Ngu công thêm vào: "Người ta muốn cưới Hoa Khôi à, Hoa Khôi ơi." Vi Vi rất muốn đi mài răng,